cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, theo chúng ta đi một chuyến A. Làm bác sĩ, hắn trên người có thuộc vu thầy thuốc chăm sóc người bị thương sứ mệnh. Cho nên cho dù là Giang Phàm thật rất lợi hại, y sĩ trưởng cũng nhất định phải ngăn cản Giang Phàm. Giang Phàm nhìn một chút y sĩ trưởng bên trái trên ngực thẻ công tác. Lưu Hồng Vũ bác sĩ. Giang Phàm khách khí nói ra. Lưu thầy thuốc, ta đây là tại cho ta biểu đệ trị liệu. Người yên tâm, ta tuyệt đối không phải làm loạn. Lưu thầy thuốc cùng phía sau hắn nhân viên y tế đều hết sức giật. Mình, Giang Phàm một cái không có giấy phép hành nghề y người. Lại cũng không phải y khoa đại học bồi dưỡng ra được y học nhân tài. Ngay ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Hắn thế mà còn nói mình tùy ý cứu chữa không phải làm loạn. Cái này hắn a không phải làm loạn. Cái này trần trụi làm loạn. Giang Phàm đổi trắng thay đen. Thế mà còn đối lấy bọn hắn nói đến mặt không đổi sắc. Quả nhiên là đại lão. Đại lão về đại lão. Đó cũng không phải hắn làm như thế lý do. Giang Phàm, Giang tiên sinh, ngươi đây là tại phi pháp làm nghề y. Ngươi dạng này một hồi cảnh sát tới, ngươi cũng nhảy không xong. Tại pháp luật bên trên ngươi đã xúc phạm hình pháp. Cái này thuộc về cố ý tổn thương tội, thậm chí là tội cố ý giết người. Ngươi vẫn là kịp thời dừng cương trước bờ vực đi. Lưu thầy thuốc bại miệng bà tâm tiếp tục khuyên. Nói ra, Giang tiên sinh, ngươi nếu là đối y học thật cảm thấy hứng thú. Ngươi còn trẻ, trên mạng đã từng vạch trần qua. Ngươi mới 21 tuổi, chính là tốt thời gian. Ngươi có thể học từ đầu, về sau nhất định sẽ thành vì một cái xuất sắc bác sĩ. Đi theo Lưu Hồng Vũ bác sĩ nhân viên y tế, cũng đều nhao nhao gật đầu. Giang Phàm trên khuôn mặt tuấn mỹ, tiếu dung sâu hơn mấy phần. Nụ cười này đích thật là đẹp mắt, còn mang theo vài phần mê hoặc nhân tâm tại. Bởi vì đã có không ít người bởi vì Giang Phàm tiếu dung đã phạm vào hoa si. Giang Phàm cười đến tốt như vậy nhìn. Lưu Hồng Vũ bác sĩ đám người lại như lâm đại địch. Càng mỹ lệ hơn sự tình càng là nguy hiểm. Giang Phàm bây giờ cười đến đẹp đẽ như vậy. Tổng cho người ta một loại hắn lại muốn ra đại chiêu cảm giác. Giang tiên sinh, ta khuyên ngươi quay đầu là bờ. Lưu Hồng Vũ lần nữa thuyết phục. Còn ý đồ bất động thanh sắc hướng Vương Lăng Nghĩa giường bệnh tới gần. Giang Phàm đem Lưu Hồng Vũ động tác để ở trong mắt. Hắn ý vị thâm trường nói ra. Lưu thầy thuốc, ngươi là thầy thuốc tốt. Nhưng ta cũng không phải là phi pháp làm nghề y. Ngươi có thể không nên nói lung tung. Không là phi pháp làm nghề y. Cái này sao có thể? ICU trong phòng bệnh một đám người đều khiếp sợ nhìn xem Giang Phàm. Cái này Giang Phàm xác định mình chưa hề nói lời nói dối sao? Vừa rồi Giang Phàm gì hai cha phân nói rõ Giang Phàm không biết y thuật a. Cái này chẳng lẽ, nhất kinh hãi nhất phải kể tới Miêu Thải Hoa vợ chồng. Bọn hắn con mắt đều trợn tròn, ấp úng muốn nói chuyện, lại ngay cả hoàn chỉnh thanh âm cũng không phát ra được. Miêu Thải Hoa vợ chồng đáy lòng 10 phần lo lắng, nhất là Miêu Thải Hoa. Nghe được Giang Phàm nói như vậy, nàng gấp đến độ nước mắt đều rớt xuống. Nàng nhìn Giang Phàm ánh mắt bên trong cũng đều là lên án. Giang Phàm, ngươi cái này cái lừa gạt, ngươi căn bản liền sẽ không y thuật. Ngươi tranh thủ thời gian buông ra con của ta. Ngươi buông ra con của ta. Ngươi cái này sát nhân ma. Nhi tử ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Phàm ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Giang Phàm, coi như gì hai van ngươi. Ngươi buông ra Lăng Nghĩa có được hay không? Hắn về sau. Không, là lúc sau chúng ta người một nhà đều cách ngươi xa xa. Giang Phàm cùng Miêu Thải Hoa liếc nhau về sau. Học tập ra nàng nhiều như vậy nội tâm. Giang Phàm có thể lý giải Miêu Thải Hoa làm vì mẫu thân tâm tình. Nhưng là hiện tại đối Vương Lăng Nghĩa trị liệu đã đến thời khắc quan trọng nhất. Là tuyệt đối không thể lấy thu tay lại. Cho nên tại Miêu Thải Hoa cái kia phẫn hận bên trong mang theo cầu xin ánh mắt bên trong. Hắn kiên định nói ra. Ta là sẽ không để cho các ngươi tới gần Lăng Nghĩa biểu đệ. Ta là tại cứu hắn. Nếu như các ngươi không tin, chờ biểu đệ tỉnh lại các ngươi liền biết. Nói tới chỗ này, vẫn chưa hết. Giang Phàm tiếp tục nói ra. Các ngươi đừng tưởng rằng ta là đang nói láo. Lăng Nghĩa biểu đệ đã hôn mê 3 ngày. Vẫn luôn không có tỉnh lại. Ta dám nói y sĩ trưởng cùng tại cái này một chỗ chuyên gia của bệnh viện đều khẳng định biểu đệ đại. Khái suất sẽ trở thành người thực vật. Tại trong phòng bệnh tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Cái này Giang Phàm làm sao mà biết được. Nhưng kỳ thật cũng không khó suy đoán. Nếu là Vương Lăng Nghĩa không lợi hại, cũng sẽ không bây giờ còn đang ICU. Phải biết, tiến vào ICU mang ý nghĩa người bệnh tình huống 10 phần hỏng bét. Cho nên Giang Phàm lời này, cũng chỉ là mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi. Giang Phàm xem xét vẻ mặt của mọi người, liền biết trong bọn họ tâm là nghĩ như thế nào. Giang Phàm cũng không giận, lần nữa nói ra, biểu đệ sở dĩ còn không có tỉnh, là bởi vì hắn sọ xuất huyết bên trong. Bây giờ còn có không ít nhất định lượng tiết động tồn trữ tại hắn xương sọ bên trong. Mà lại những thứ này tích máu, thân thể của hắn đã không có cách nào tự hành hấp thu. Chỉ có thể thông qua ngoại lực diệt trừ. Ta nghĩ làm y sĩ trưởng Lưu thầy thuốc, ngươi hẳn là cùng ta gì hai bọn hắn nói qua, muốn làm giải phẫu mổ sọ a. Làm sao ngươi biết? Lưu thầy thuốc giật mình hỏi lại. Cái này quá không bình thường. Giang Phàm nói lên Vương Lăng Nghĩa bệnh tình đến đạo lý rõ ràng. Tuyệt không giống như là không biết y thuật dáng vẻ. Nhất mấu chốt nhất là, Giang Phàm miêu tả Vương Lăng Nghĩa bệnh tình đều là thật. Trước mắt Vương Lăng Nghĩa trạng thái chính là như thế. Đích thật là muốn làm giải phẫu mổ sọ. Nhưng bởi vì bệnh nhân Vương Lăng Nghĩa tình huống thân thể thật rất suy yếu. Hiện tại làm giải phẫu, phong hiểm cực lớn. Nhưng nếu là không lấy ra thuật, bọn hắn lại sẽ bỏ lỡ tốt nhất giải phẫu thời gian. Những thứ này Lưu thầy thuốc cũng đều cùng Miêu Thải Hoa vợ chồng nói qua. Ngay tại Lưu thầy thuốc khiếp sợ không thôi thời điểm, Giang Phàm còn nói ra Vương Lăng Nghĩa trước mắt tình trạng cơ thể. Cùng Lưu thầy thuốc bọn hắn kiểm tra đến không sai chút nào. Lưu thầy thuốc cùng phía sau hắn nhân viên y tế đều kinh hãi. Chẳng lẽ Giang Phàm thật sẽ? Bởi vì quá khiếp sợ, bọn hắn nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Qua nửa ngày, Lưu thầy thuốc mới tìm về thanh âm của mình. Không quá chắc chắn hỏi. Giang tiên sinh, người thật biết y thuật. Không thể giả được, chỉ là ta sở học sở dụng cùng các ngươi khác biệt. Ta dùng chính là trung y phương pháp trị liệu. Giờ này khác này, Lưu thầy thuốc một đoàn người đều trầm mặc. Bọn hắn bỗng nhiên tìm không thấy phản bác lý do. Ngập ngừng nói miệng, nghĩ muốn nói ra chút gì, lại phát hiện bọn hắn một câu cũng nói không nên lời. Liền tại bầu không khí lâm vào loại này không hiểu quỷ dị bầu không khí bên trong về sau. ICU trong phòng bệnh rốt cục an tĩnh không ít. Có thể cái này yên tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì cảnh sát tới, bọn hắn nhìn thấy Giang Phàm, chấn kinh có, cung kính có, khinh thường có. Cười trên nỗi đau của người khác cũng có. Cảm xúc hỗn loạn, những cái kia không quen nhìn Giang Phàm có hảo vận như thế. Lại như thế có tài phú người đã ngo ngoe muốn động. Bọn hắn dẫn đầu nói với Giang Phàm. Giang Phàm, chúng ta tiếp vào báo án. Ngươi đối với bệnh nhân Vương Lăng Nghĩa tiến hành cố ý tổn thương. Mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Hiện tại không được, ta còn tại cho ta biểu đệ trị liệu. Trị liệu. Ngươi đừng đùa được không? Chúng ta đã điều tra. Ngươi căn bản cũng không phải là y khoa sinh viên đại học. Ngươi tại Đế Đô Đại học là rất nổi danh. Nhưng ngươi là công trình bằng gỗ học sinh. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.